Bán tiên, chương 609, khác tuyển đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác nữ tử váy trắng nghĩ hất ra nữ tử váy vàng tay, người sau lại chết sắt lấy không thả. Cảm giác nữ tử váy vàng mắt to vụt sáng cùng hắn đối mặt, còn giống như tại đối với mình cười. Dữ Khánh không biết này như quen thuộc là ai, cũng lễ phép tính khách khí gật đầu, liền nhìn nhiều hứng thú đều không có, liền quay đầu lại, then chốt cũng không hy vọng người khác đối dung mạo của mình khắc sâu ấn tượng. Nữ tử váy vàng tự hồ còn muốn xích lại gần nói cái gì, lúc này nữ tử váy trắng thì tự hồ nổi giận dùng túm một thoáng nữ tử váy vàng. Ngươi lại quấy rối, về sau cũng đừng cùng ta ra tới. Nữ tử váy vàng ngơ ngẩn, chợt bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, hai vai sập xuống dưới, bất quá rất nhanh lại cứng lên. Bởi vì Dữ Khánh lại quay đầu lại, lại tại nhìn các nàng. Dữ Khánh cũng là nghe phía sau nổi giận lời mới quay đầu, nhìn nhiều nữ tử váy trắng liếc mắt, không rõ đối phương thật tốt phát cái gì hỏa, còn cùng nữ tử váy trắng tầm mắt đối mặt. Nữ tử váy trắng tầm mắt trong nháy mắt bối rối, cấp tốc nhìn về phía một bên tránh đi. Sau đó hắn lại thấy được che mặt nữ tử váy vàng tựa hồ tại đối với mình cười hắc hắc. Đúng là cái như quen thuộc nữ nhân, Dữ Khánh nói thầm trong lòng một tiếng, cảm giác này loại nữ tại bên ngoài làm không tốt dễ dàng ăn thiệt thòi, thế nhưng không liên quan chính mình sự tình, hắn lại quay đầu nhìn về phía đằng trước. Bất quá trên mặt lại xuất hiện trần trờ vẻ mặt, tầm mắt lấp lóe, đưa tay móc móc chính mình rear map tựa hồ nghĩ tới điều gì. Rất nhanh lại lần nữa quay đầu, lần này hắn chủ động mở miệng thử hỏi nữ tử váy vàng một câu. Tham gia Triều Dương Đại hội còn có thể che mặt sao? Nữ tử váy vàng đưa tay sờ lấy khăn che mặt của chính mình, cười hắc hắc nói. Thế nào, có phải hay không muốn nhìn nhìn ta dáng dấp ra sao? Nàng nói rõ một bộ ta tùy thời phối hợp bộ dáng. Phía sau nữ tử váy trắng lập tức dùng sức nắm tay nàng, mà nàng lần này tựa hồ không thèm để ý phía sau ý kiến. Dữ Khánh thì bị nàng nháo cái ngậm miệng không trả lời được, trời đất chứng giám, hắn đối nàng dáng dấp ra sao thật chính là một chút hứng thú đều không có. Hắn hiện tại xem như đã nhìn ra, nữ nhân này căn bản không phải cái gì như quen thuộc, trong lòng cấp ra một cái khác đánh giá thủy tính dương hoa. Đằng trước đong đưa quạt xếp tự cho là phong lưu phóng khoáng Long Hành Vân nghe phía sau nói chuyện động tĩnh cũng duỗi cái đầu về sau nhìn nhìn, vui vẻ quạt xếp gõ gõ Dữ Khánh cánh tay. Đài bên trên còn tại cái kia ngồi đâu, lại tìm tới mới, người đây là đi đến thế nào thông đồng đến đâu a? Nữ tử váy vàng thái độ lập tức tưởng như hai người, chừng hai mắt một cái, dũng mãnh khiển trách. Tiểu yêu tinh, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi? Long Hành Vân khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống, quạt xếp vừa thu lại. Đến, ngươi xé cái ta nhìn một chút. Dữ Khánh nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng sườn nhường ra một bước, hy vọng hai người trái với tỷ thí quy tắc tại chỗ làm, chỉ cần Long Hành Vân nhiễu loạn đại hội bị đuổi ra ngoài, vậy mình tùy tiện thắng một trận coi như là thắng tên này, nếu như đại nghiệp ti có thể phế bỏ tên này thì tốt hơn. Quảng cáo, nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn chằm chằm liếc mắt Dữ Khánh không sợ phiền phức lớn cử động, đồng thời lại dùng sức túm hạ nữ tử váy vàng, nhắc nhở một tiếng. Đây là Triều Dương Đại hội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Hành Vân một nhìn Dữ Khánh nhường đường, để bọn hắn làm cử động, lập tức hiểu rõ Dữ Khánh dụng tâm hiểm ác, quạt xếp vừa mở, dùng sức phẩy phẩy, cũng đối nữ tử váy vàng quẳng xuống một câu ngoan thoại. Tiểu tiện nhân, chờ đó cho ta. Nữ tử váy vàng dù cho bị dắt lấy, cũng vẫn là không cam lòng yếu thế. Tiểu yêu tinh, ta chờ ngươi tới, không đến ngươi chính là tạp chủng. Long Hành Vân hừ lạnh một tiếng quay đầu, dùng sức quạt cây quạt trừ hỏa. Nữ tử váy vàng cũng hừ lạnh một tiếng giơ lên cái cằm, khinh thường bộ dáng. Hai người mặc dù ai cũng không phục người nào, nhưng đều không dám lỗ mãng xuống, như là nữ tử váy trắng nói, nơi này dù sao cũng là Triều Dương Đại hội. Cứ như vậy đi qua, Dữ Khánh có chút tiếc nuối, lại dịch bước cắm trở về đội ngũ, vẫn không quên chỉ Long Hành Vân phía sau lưng đối nữ tử váy vàng châm ngòi một câu. Cái tên này mang thù vô cùng, nhất định sẽ không từ thủ đoạn nhằm vào ngươi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, dù cho vị này sau đó có thể giết chết Long Hành Vân cũng được. Trước mặt Long Hành Vân cắn răng nói, nhắm lại miệng chó của ngươi, nữ tử váy vàng xùy âm thanh, ta có thể sợ hắn, nếu là hắn có thể đi vào khiêu chiến thi đấu ta đánh chết hắn. Nữ tử váy trắng lại giật hạ nàng, nàng mới tức giận không lên tiếng. Xác khô không nổi, Dữ Khánh lần nữa thấy tiếc nuối, cũng là hy vọng vị này khiêu chiến thi đấu thật có thể đánh chết Long Hành Vân, bất qua đó là chuyện sau đó, hắn vẫn là nghĩ giải hoặc trước mắt còn nói thêm. Ta không có ý tứ gì khác, ta chính là hỏi ngươi, Triều Dương Đại hội còn có thể che mặt tham gia sao? Các ngươi dạng này, Đại hội phương chưa nói qua cái gì? Nữ tử váy vàng sắc mặt trong nháy mắt âm truyền tinh cười đùa nói. Che mặt làm sao vậy, tỉ thí trước cũng không phải không để bọn hắn nghiệm minh chính bản thân, thái dương quá lớn, ta sợ phơi không được sao? Che mặt lại không ảnh hưởng tỉ thí, vì cái gì không được, ta đây mặc quần áo màu gì bọn họ có phải hay không cũng muốn quản. Dữ Khánh lập tức hướng nàng giơ ngón tay cái lên, có lý, dứt lời quay đầu, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, trước đó lo lắng sự tình, vậy mà tìm được biện pháp giải quyết, trực tiếp che mặt không được sao, thì sợ gì bị người nhận ra. Hắn đang nghĩ, che mặt về sau, chính mình có phải hay không liền có thể buông tay buông chân đi tranh thủ một thoáng cái kia 5 cái ức khen thưởng rồi. Nhưng lại cảm giác mình khả năng suy nghĩ nhiều, bây giờ này tham gia tỉ thí 100 người, thực lực cũng không phải trước kia những người kia có thể so sánh, ngày đêm khác biệt cơ hồ không có thiện tới bối phận, nhớ thương 5 cái ức xác thực suy nghĩ nhiều. 100 người vòng tròn lớn dần dần thành hình, ở trong Thiền Thiếu Đình vẫn còn đang thỉnh thoảng quan sát Dữ Khánh bên này mấy người phản ứng, tự nhiên phát hiện hắn quan tâm mấy người lại gom góp ở cùng nhau. Hắn kỳ thật cách Dữ Khánh mấy người khoảng cách cũng không xa, cũng ngay ở phía trước cách 10 mấy người dáng vẻ. Hắn vốn là muốn theo tại váy trắng cùng nữ từ váy vàng phía sau, vốn là nghĩ cố ý tới gần hai người, ai ngờ xếp tại hai nữ sau lưng còn đến không kịp chào hỏi liền sinh biến cố, nữ từ váy vàng đột nhiên túm bên trên nữ từ váy trắng chạy, hai nữ quả thực là do dự lấy xếp tới bây giờ vị trí, thế là hắn chỉ có thể là thỉnh thoảng quay đầu hướng về sau quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực có ý chú ý váy trắng cùng nữ từ váy vàng, không chỉ là hắn, còn có mẹ của hắn ông Trạch Tuyết, mẹ cũng chia bên ngoài quan tâm hai nữ, nhiều khi cũng xem như một mực tại lưu tâm hai nữ nhất cử nhất động, ánh mắt bên trong nội dung rất nhiều. Đông đông đông đông, vòng lớn thành hình, hiệu quả nhanh chóng cột sắt cũng cắm lên, tiếng trống lại lần nữa ầm ầm vang lên. Có thể tại đây vòng tròn bên trong người, đều là trải qua nhiều vòng rút thăm người, không cần nhiều bàn giao liền biết phải làm sao, bắt đầu vòng quanh đi. Xoay quanh sau khi, Dữ Khánh thỉnh thoảng dò xét chủ đài bối cảnh tường, lặp đi lặp lại xác nhận hiện trường hoàn cảnh có hay không có lợi cho mình quan tự quyết thi triển. Côn Linh Sơn cũng không tình lực dùng thiên tế vận điệu bộ tự hồ hết sức chú trọng cái này, tam sinh tế đàn vẫn là có, lư hương bên trong hương hòa cũng vẫn là không ngừng, hơi khói cũng vẫn còn đang đài bên trên nhàn nhạt phiêu đãng. Dữ Khánh âm thầm nhẹ nhàng thở ra trước khi đến sợ Côn Linh Sơn đột nhiên không bố trí tế đàn, tới sau lại sợ đột nhiên gió lớn thổi loạn hơi khói, bây giờ xem như hết thảy như thường, hắn có khả năng yên tâm. Hơn 100 người đi một vòng lại một vòng, xoay chuyển thật lâu sau tiếng trống đột nhiên chợt ngừng. Xoay quanh mọi người cũng khẩn cấp ngừng, vẫn quy củ cũ, hiệu quả nhanh chóng người trước. Phan ảnh liền rơi vào Thiền Thiếu Đình đằng trước sẽ đi qua trên người của hai người, nói cách khác hắn là cái thứ tư. Nói cách khác xuất ra đầu tiên vị trí cách Dữ Khánh bên này cũng không xa, Dữ Khánh âm thầm yên tâm không ít căn cứ trước đó rút thăm kinh nghiệm có khả năng đạt được cách đây một bên gần, liền mang ý nghĩa trên tường không có bị rút trúng thẻ số nhiều, Long Hành Vân lựa chọn nào khác liền nhiều, liền không dễ dàng rút trúng cùng người trước mặt giống nhau hào, vậy hắn tự nhiên là lại càng dễ rút trúng Long Hành Vân. Kỳ thật hắn nhiều ít vẫn là có chút thấp thỏm, mặc dù hắn đối với mình có lòng tin, nhưng cũng không dám tuyệt đối khẳng định chính mình nhất định có thể thắng được Long Hành Vân, Xích Lan các thiếu các chủ chắc chắn sẽ không yếu, có thể một đường tấn cấp đến nước này liền có thể thấy được chút ít. Đối với tối hôm qua làm ra quyết định, hắn hiện tại dao động, có chút do dự, muốn hay không trước tìm con nắm bắt thắng đối thủ, tranh thủ một trận cơ hội, xem trước một chút Long Hành Vân cùng người khác giao thủ tình huống lại nói. Con này dao động là bởi vì vừa rồi theo hai cái che mặt nữ trên mặt tìm được linh cảm, hắn đã không lo lắng sẽ bị người nhận ra, kéo dài một chút cũng không quan hệ. Côn Linh Sơn đệ tử hiện trường xác nhận xuất gia đầu tiên người về sau, đối xuất gia đầu tiên người làm ra bắt đầu thủ thế. Xuất gia đầu tiên người lập tức vung ra phi tiêu, bắn trúng một khối thẻ số về sau, lập tức được mời ra nhóm, đi dưới đài vị trí chỉ định chờ tập kết. Người sau tiếp tục xoay quanh đi, một cái chịu một cái tiến lên, một cái chịu một cái bắn ra trong tay phi tiêu Thiền Thiếu Đình là cái thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh đi theo người trước mặt từng bước một tiến về phía trước dịch bước sau khi, hai mắt một mực tại gấp chằm chằm bối cảnh trên tường tấm bảng gỗ quan tự quyết một mực tại gấp chằm chằm mỗi một miếng phi tiêu đánh tại bối cảnh trên tường lệnh tấm bảng gỗ đánh ra vách tường sinh ra kình khí trùng kích tư tán tình huống quan sát khí lưu theo mỗi một tấm bảng hiệu phía dưới tràn ra biến hóa. Quảng cáo, lặp đi lặp lại xác nhận mỗi một lần xạ kích đối hơi khói biến hóa sinh ra ảnh hưởng, đánh giá ám ký mỗi một tấm bảng hiệu phía sau dãy số. Mười mấy người rất nhanh, hắn rất đi mau đến lập can trước, trơ mắt nhìn xem trước mặt Long Hành Vân vung ra một viên phi tiêu đóng ở một khối tấm bảng gỗ lên. Long Hành Vân phi tiêu vừa ra tay liền tiêu sái đong đưa quạt xếp ra khỏi hàng, thoải mái hướng tập kết chờ địa phương đi. Dữ Khánh lại mắt trợn tròn ngay tại chỗ, bởi vì Long Hành Vân tiện tay như vậy một tiêu thế mà điểm trúng một khối cùng người trước giống nhau dãy số, nói cách khác, hắn không có cách nào lại khều trúng Long Hành Vân. Đằng trước thì thí buổi diễn, dù cho tương đối kiểm tra sau rút thăm, tự chọn bên trong mục tiêu đều không có thất bại qua, bây giờ gần phía trước rút thăm phản mà thất bại, này tính chuyện gì xảy ra, chính mình rút trúng số chống bài vận khí đi đâu rồi. Đến lượt người á, phía sau nữ tử váy vàng nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng, còn duỗi ra một cây ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc Dữ Khánh phía sau lưng. Đài thượng chủ cầm Tần phó quân nhíu mày, vốn là đối Dữ Khánh không có cảm tình gì, lại gặp tên này trước mặt mọi người như thế kéo dài, càng ngày càng phản cảm, nếu không phải nhiều như vậy khách quý nhìn xem, nàng khẳng định phải nói chút lời chói tai. Lập Can bên cạnh giám sát Côn Linh Sơn đệ tử cũng nhắc nhở một tiếng. Vị kế tiếp, Dữ Khánh lấy lại tinh thần, vô ý thức mắt nhìn chỗ khách quý ngồi Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình, nhiều ít lo lắng bị nhận ra, lại quan sát một chút bối cảnh trên tường thẻ số, lại cấp tốc quan sát một chút đã hoàn thành rút thăm đến một bên khác chờ Long Hành Vân đám người. Quét như vậy liếc mắt, hắn chẳng những là ngoài miệng im lặng, nội tâm cũng bó tay rồi, phát hiện cái kia mười mấy người bên trong, chính mình được chứng kiến thân thù người chỉ có Thiền Thiếu Đình một cái, Đinh Tự phân biệt ra người, ngoại trừ Thiền Thiếu Đình tạm thời còn không có những người khác. Làm sao bây giờ, Long Hành Vân cùng người khác phối đôi, những người khác lại không rõ ràng nội tình. Chuyển ra một bước đi đến Lập Can trước hắn, không kịp nghĩ nhiều hậu quả, nơi này cũng không phải khiến cho hắn ở lại chậm rãi nghĩ sâu tính kỹ địa phương, chỉ có thể là bằng nhất thời cảm giác làm quyết định cấp tốc khóa chặt một khối thẻ số trong tay phi tiêu hất lên mà ra, đánh trúng lựa chọn của mình, sau đó cất bước ra khỏi hàng. Đi ra nhóm lúc còn một bộ thái dương hết sức chói mắt dáng vẻ tay đáp rèm cản ở trước mắt tận lực che chắn chính mình rear map rủ xuống phát dung nhan. Lần này, Long Hành Vân có chút ngoài ý muốn, trong tay quạt xếp tựa hồ dao động không động phát hiện đi tới Dữ Khánh thế mà theo hắn trước mặt đi ra thế mà không có đứng hắn bên cạnh trước đó còn chết đi theo chính mình không thả tới, hắn nhiều ít ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh đã không cần dùng hắn, cũng không có chú ý hắn, cũng là nhìn nhiều Thiền Thiếu Đình vài lần, vừa rồi không nghĩ nhiều, hắn lựa chọn cùng Thiền Thiếu Đình giống nhau hào. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.